Chương 18, chương 204, ký hợp đồng hoa huyền ước. A An Tố vẫn nhìn nằm dưới đất hoa huyền ước cảnh xuân trợn tiết bộ dạng, còn tưởng rằng Triệu Thần làm cái gì xin lỗi người ta chuyện đây. Nhìn Triệu Thần ánh mắt tràn đầy cổ quái, rất ý tứ minh xác, nhiều như vậy khế ước tinh tựa NG, hiện tại Triệu Thần đều có thể vì Triệu Thần hiến thân. Thế nhưng, Triệu Thần vì sao y phục của nàng là hồng loan phượng điểu làm cho Triệu Thần nói xong, minh giới phúc lộc đã là đi tới Triệu Thần trước mặt. Nhất thời Triệu Thần trở nên hoảng hốt, tựa hồ người xung quanh ra trong nháy mắt biến thành minh giới. Thế nhưng, Triệu Thần linh hồn là tiên tiên linh hồn tinh thuần, nội bộ không có nửa điểm tạp chất. Hơn nữa là thường nhân chi nở lần linh hồn cường độ cùng với kiên định tín niệm cùng tâm mắt sáng hiện ra, trực tiếp liền khôi phục bình thường. Thế nhưng cái này đã kinh làm cho Triệu Thần cảm thấy rất bất khả tư nghị. Có thể cho chính mình rơi vào loại này huyễn cảnh, nếu như đổi thành lời của người khác, phòng trường hội vĩnh cửu rơi vào huyễn cảnh không thể đi ra. Mà Triệu Thần phía sau, An Tố vẫn xem lên trước mặt hoa huyền ước, không khỏi lần nữa bội phục mình thiếu chủ. Tuy là cho tới nay Triệu Thần cho An Tố vẫn kinh hỉ đều liên tiếp không ngừng, thế nhưng đến bây giờ, An Tố vẫn đối với mấy cái này kinh ngạc vẫn không thể dùng lòng bình thường mà đối đại hoa dung hoa huyền ước là thiên anh tinh, một tay tiễn pháp xuất thần nhập hóa, không người nào có thể chống lại, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể bị chính mình thiếu chủ phát hiện, cứu. Chẳng qua An Tố vẫn cũng không nói gì nhiều, chỉ là lấy ra tử mẫu liên tâm châm đâm vào hoa huyền ước thân thể, thi triển một cái diệu thủ hồi xuân. Lục quang cách nhưng, sinh cơ chậm rãi từ hoa huyền ước trên người tỏa ra, vẫn tái nhợt không có chút máu hoa huyền ước rốt cục khôi phục một tia huyết sắc, vẫn không ngừng thân ngâm cũng là dần dần tiêu thất. An Tố vẫn chứng kiến hoa huyền ước y di phục phá toái không còn hình dáng, liền kéo ra và táo muốn phải giúp một tay đổi thay quần áo. Không muốn An Tố vẫn nhìn hoa huyền ước mơ mơ màng màng dáng vẻ, ôn nhu nói, không phải sợ tỉ tỉ, là ta. Địa linh tinh muội muội mà Triệu Thần thì là xem lên trước mặt minh giới phúc lộc, không ngừng nghĩ làm như thế nào, một dạng đích phương pháp xử lý đối với minh giới phúc lộc vẫn là không được, bây giờ minh giới phúc lộc là có thể không ngừng sống lại không tử trạng hình thái, chỉ có bắt được thiện tâm liên hoa mới có thể tịnh hóa minh giới phúc lộc, cuối cùng thu phục. Vì vậy hiện tại chỉ có thể phong ấn hoặc là vây khốn minh giới phúc lộc. Hô Triệu Thần nghi một lá tờ, hơi thả lỏng một hơi, nói: may mắn chấn ma bi vẫn còn ở. Triệu Thần vừa nói, xuất ra chấn ma bi, nhìn bởi vì cảm giác được Triệu Thần khủng bố mà có chút bất an minh giới phúc lộc, sắc mặt nghiêm lại trực tiếp đi tới minh giới phúc lộc bên người, nắm tay nắm lên, nặng nghề đập vào minh giới phúc lộc cổ sống bên trên. Mặc dù nói minh giới phúc lộc ở sau khi chết thăng cấp làm minh giới phúc lộc, thế nhưng dù sao không phải là chiến đấu loại hình tinh lân thú, cho nên rất nhanh thì bị Triệu Thần lần nữa chấn áp. Sử dụng sống lại cơ hội mà Triệu Thần thì là nhân cơ hội đem chấn ma bi chấn áp tại minh giới phúc lộc trên người. Đồng thời dựa vào đại lương số mệnh chấn áp, không phải đại lương hoàng tộc huyết mạch không cách nào cởi ra. Mà một bên khác, Ngô Tâm Giải, Lâm Anh Mi các loại trở tinh tựa nở dê xem lên trước mặt một đầu tinh lân thú, chỉ thấy con này tinh lân thú long đầu, lộc thân, vĩ lại tựa như long vĩ hình. Long lân chính là kỳ lân đầu này, tinh lân thú cũng là thiên cương tinh ngọc kỳ lân lô tuấn nghĩa lô tiêu tinh lân thú, mặc dù là thủy thú, thế nhưng thực lực quả thực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa vừa rồi chúng nữ đã kinh thu phục vài cái tinh lân thú, cho nên có chút mệt mỏi, vì vậy trong lúc nhất thời cầm cái này tự. Tay kỳ lân cũng là không có biện pháp chút nào. Chẳng qua, chúng nữ chỉ cần kéo thì tốt rồi. Dù sao chúng nữ phía sau còn đứng Triệu Thần cái này chủ thể đây, mà Triệu Thần hiện tại thì là hơi thả lỏng một hơi, xem lên trước mặt chấn ma bi. Chỉ chờ tới lúc vạn Phật chi quốc mở ra thời điểm, đem thiện tâm liên hoa lấy tới là được rồi. Mà ở Triệu Thần sau khi làm xong những việc này, An Tố vẫn cũng là quay đầu lại nói, thiếu chủ, được rồi. Triệu Thần thu bắt đầu tâm tình của mình đi tới An Tố vẫn cùng hoa huyền ước trước mặt. An Tố vẫn thân là địa linh tinh, y thuật cao siêu. Hoa huyền ước chẳng những khôi phục khí sắc, ý thức cũng thanh tỉnh. Mở một đôi kinh diễm con người, có chút ngượng ngùng nhìn Triệu Thần. Hoa huyền ước nhớ rõ chính mình lúc hôn mê, khi đó làm người ta khuôn mặt hồng tâm nhảy tình cảnh. Ngươi có tính toán gì không? Triệu Thần nhìn hoa huyền ước nói, hồng loan phượng điểu lời nói, ở nơi nào, bản vương đã kinh làm xong, trực tiếp thu phục thì tốt rồi. Cái này, ngươi có mục đích gì? Hoa huyền ước phòng bị nhìn Triệu Thần. Triệu Thần tùy ý nói, ngươi yêu cho là như vậy cho là như vậy, bản vương chỉ là hỏi thăm, ngươi muốn nói, sẽ nói tới, không nói, cũng không có quan hệ gì bản vương cho ngươi cơ hội, nắm chặt không cầm tự xem làm ngươi muốn cho ta ký hợp đồng Hoa Huyền Ước nhìn Triệu Thần nghi ngờ nói. Có nguyện ý hay không Hoa Huyền Ước đang muốn lúc nói chuyện, một thân ảnh chậm rãi hiện ra. Thiếu chủ à, ngươi lẽ nào không muốn ta rồi không? Triệu Thần cùng An Tố vẫn quay đầu, một thân ảnh lượn lờ đi tới. Sứ men xanh An Tố vẫn phòng bị nhìn sứ men xanh. Mà Triệu Thần cũng là đối sứ men xanh nói, ngươi tới làm gì ở phiền cô? Cô vương trực tiếp cưỡng chế ký hợp đồng ngươi. Sứ men xanh sắc mặt sững sờ, sau đó, Tiếu Dung lần nữa động ở trên gương mặt tươi cười nói, không nên như vậy nha thiếu chủ, ta biết thiếu chủ có thể ký hợp đồng rất nhiều tình tựa nở dê, thế nhưng thiếu chủ ta quên nói cho thiếu chủ nhất món chuyện đây. Nói Triệu Thần nhìn sứ men xanh. Sứ men xanh che miệng cười nói, một cái hàng tinh giả, cho dù là cực hạn, cũng chỉ có thể ký hợp đồng 10 năm cái tinh tựa NG đây là bất kỳ một cái nào hàng tinh giả mức độ lớn nhất cũng là nhất trung cực giới hạn, cho dù là đang sử dụng khác bất kỳ phương pháp, cũng không thể đang gia tăng số lượng này hạn chế. Thật sao? Triệu Thần trong miệng vừa nói, hướng về phía đế hoàng hệ thống trong đồng đồng thầm nghĩ, có phải như vậy hay không? Đồng đồng không phải, điện hạ không bị cái này khống chế. Đồng đồng thật to ngáp một cái nói, điện hạ ký hợp đồng tình tựa NG giới hạn vi là thông qua thăng cấp lấy được, cho nên yên tâm. Sứ men xanh cũng không biết Triệu Thần cùng đồng đồng giao lưu, hướng về phía Triệu Thần giải thích, thiếu chủ nếu vẫn muốn kết thúc đấu tinh, như vậy hẳn là chỉ biết là đấu tinh cùng. Tinh thiếu nữ chỉ thấy hảo diệu chứ đấu tinh sở dĩ muốn đấu tinh, là bởi vì nữ lương sơn cấm chế có người cân nhắc hạn chế, sau cùng hạn chế nhân số chính là 15 tên tinh tựa NG cho nên... Thiếu chủ chính là không thể ký hợp đồng vượt lên trước 15 tên tinh tựa NG đấy. Triệu Thần gật đầu một cái nói, bản vương đã biết. Nói nhìn về phía Hoa Huyền Ước nói, như vậy ý của ngươi thế nào? Cùng ta ký hợp đồng vẫn là không ký hợp đồng? Hoa Huyền Ước nhìn Triệu Thần, đang nhìn canh đồng sứ, cuối cùng sâu hấp một hơi nói, được, ta và ngươi ký hợp đồng thiếu chủ.